Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3310, nhập mộng liễm hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Cái áp giới lâm vào đại hỗn loạn. Huyền nhất tu vi cường hoành, hơn xa thái hư đỉnh phong đại thần, đánh ra thần thông chiến pháp, vượt qua xa xôi hư không không ngừng rơi xuống. Khi thì đưa tới đường kính siêu trăm vạn dặm hàng tinh, thẳng hướng cái áp giới đập tới, hình thành tính hủy diệt triều tịch ba động. Hộ giới thần trận đánh ra phản kích lực lượng, mỗi lần bị hắn tránh đi. Trong giới đại địa, không ngừng chấn động. Bầu trời gặp va chạm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh. Các tộc sinh linh đều rất hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu thần linh che chở. Một khi bộc phát thần chiến, chúng sinh giống như sâu kiến, thậm chí không cách nào biết được chuyện gì xảy ra, nội tâm chỉ có sợ hãi. Trung cổ đằng sau, cái áp giới lần thứ nhất gặp loại tầng thứ này công kích. Thừa dịp hỗn loạn, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm tiến vào thông hướng thiên đường giới không gian cổ lộ. Quang Minh thần kính không có phát giác được hắn, tại đối phó Huyền Nhất. Về phần trông coi không gian cổ lộ thần linh, Trương Nhược Trần là trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua, nhưng hắn không chút nào không phát hiện được Trương Nhược Trần khí tức ba động. Đây cũng là vô cực thần đạo nhảy thoát ra thiên địa quy tắc sơ bộ thể hiện. Biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Trương Nhược Trần dám xông vào thiên đường giới, cũng là bởi vì đối với thực lực của mình, có tuyệt đối tự tin. Cái áp giới không gian cổ lộ, có thể thông hướng thiên đường giới các tộc lãnh địa, con đường từng đầu. Cổ lộ biên giới, là hỗn độn một mảnh. Trương Nhược Trần giải khai Chu Tước Hỏa Vũ phong ấn, nói. Ta tin tưởng, Hỏa Vũ cô nương đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Cho nên, liền không lấy ngươi một nửa thần hồn. Ngươi liền không sợ, ta mượn cơ hội này đào tẩu, có lẽ đâm lưng ngươi một kích. Chu Tước Hỏa Vũ nói. Trương Nhược Trần nói. Nếu là Hỏa Vũ cô nương làm ra như thế làm cho người thất vọng sự tình, tinh hoàn thiên tu sĩ quỷ tộc, bao quát hơn 20 vị quỷ tộc chân thần, tất nhiên toàn bộ hôi phi yên diệt. Uy hiếp về sau, Trương Nhược Trần lại hứa lấy chỗ tốt, nói. Bản giới tôn chưa bao giờ đem Hỏa Vũ cô nương coi là tù nhân, ngược lại tương đương khâm phục, rất muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, kết xuống một phần hữu nghị. Chu Tước Hỏa Vũ sao lại bị hắn lời nói đường hoàng này lừa qua, không làm chỗ động. Nhưng, Trương Nhược Trần lời kế tiếp lại làm cho nàng thận trọng tự hỏi. Ta có bí pháp, có thể trợ Hỏa Vũ cô nương bước vào vô lượng cảnh. Không bảo đảm nhất định có thể thành công, chỉ là so với chính ngươi một mình đi hướng Ly Hận Thiên, muốn dễ dàng rất nhiều. Ngươi có thể lựa chọn không tin, bất quá, lựa chọn tin tưởng mà nói, không chỉ có thể thu hoạch ta hữu nghị, còn có thể thêm một cái cơ hội. Trương Nhược Trần nói, đi Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng, cho dù là thiên tôn xuất thủ, có thể đến giúp, cũng 10 phần có hạn. Chu Tước Hỏa Vũ có thể nào tin tưởng hắn? Thế nhưng là Trương Nhược Trần trên người thật là có quá nhiều sắc thái thần bí, làm được quá nhiều làm cho người khó có thể tin sự tình. Dính đến trùng kích vô lượng, Chu Tước Hỏa Vũ tâm động. Nàng hỏi, muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Trương Nhược Trần lấy ra một tòa trấn văn tế đàn, đưa cho nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Quang Minh Thần Điện phụ cận trông coi, nếu có người khởi động hộ giới thần trận hoặc là Quang Minh Thần Điện công phạt lực lượng, lấy tế đàn tạm thời đem nó ngăn chặn. Đương nhiên, ta sẽ tận lực tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Chu Tước Hỏa Vũ nhận lấy trấn văn tế đàn, trực tiếp hướng trong đó một đầu không gian cổ lộ đi đến, biến mất ở trong hỗn độn. Không cần Trương Nhược Trần bàn giao quá nhiều, nàng chính là thân kinh bách chiến cổ thần, biết nên như thế nào làm việc. Dạng này tu vi cổ thần, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tinh hoàn thiên nếu là có thể nhiều mấy cái, Trương Nhược Trần thậm chí đều không cần một mình mạo hiểm, tự mình đến đây thiên đường giới. Trương Nhược Trần lấy ra một tòa khác trấn văn tế đàn, giao cho Nguyệt Thần, mời nàng đi hướng Thương Khâu. Mặc dù tinh linh thần điện cùng Thái Thản thần điện, mới là thiên đường giới xếp hạng thứ hai, thứ ba thần điện, nhưng, Thương Khâu có đương thời chư thiên, càng làm cho Trương Nhược Trần kiêng kỵ. Móc sạch một tòa đại thế giới tài phú, đều chưa hẳn có thể xây lên một tòa trấn văn tế đàn. Ngươi lại có không chỉ một tòa. Nguyệt Thần nói, dù là một khối trấn văn thạch đều giá trị liên thành, quý hiếm không gì sánh được. Dùng đại lượng trấn văn thạch dựng thành trấn văn tế đàn, tự nhiên là đồ vật vô giá. Nguyệt Thần nương nương nếu là ưa thích tòa trấn văn tế đàn này, liền tặng cho ngươi. Trương Nhượng Trần mảy may đều không thèm để ý dáng vẻ, đầy đủ hiện ra tán tài đồng tử hào sảng. Gần nhất, hắn được địa ngục giới rộng lượng tài phú tài nguyên, có thể nói tài đại khí thô. Nguyệt Thần cũng không khách khí, nhận lấy trấn văn tế đàn, hướng một đầu khác không gian cổ lộ đi đến. Trên cổ lộ, chỉ còn Tiểu Hắc. Hai tay của hắn đưa ra ngoài, rất chờ mong dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi kém quá xa, không có trọng yếu như vậy nhiệm vụ, không cần trọng bảo. Nhiệm vụ của ngươi, chính là muốn ở dưới tình huống không bại lộ chính mình, tại thiên đường giới lại khả năng gây ra hỗn loạn. ngươi đây hẳn là am hiểu. Tiểu Hắc lộ ra vẻ không vui, nói. Bản hoàng có thần tôn phù một viên, ẩn tàng thân hình cùng khí tức không nói chơi. Nhưng, không có mấy thứ lợi hại gây ra hỗn loạn đại sát khí nơi tay, làm sao có thể kiềm chế lại thiên đường giới chư thần. Trương Nhược Trần do dự một lát, lấy ra từng mai to bằng trứng bồ câu viên đạn, nói. Đây là dùng hoàng ác thần quân thể nội thi độc, luyện thành độc đan. Một viên nổ tung về sau, có thể cấp tốc lan tràn ngàn dặm chi địa, thần cảnh phía dưới bất luận sinh linh gì dính vào đều đem hóa thành xác thối. Ngươi muốn dùng cẩn thận. Trương Nhượng Trần không có cổ hủ nhân từ, chỉ là không muốn tận lực đi lạm sát kẻ vô tội. Tiểu Hắc như nhặt được chí bảo, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, cười nói. Yên tâm, bản hoàng có chừng mực, chỉ hướng các đại thần điện đưa lên thi độc. Trương Nhượng Trần một thân một mình, đạp vào tiến về thông thiên thần điện không gian cổ lộ. Thông thiên thần điện làm ngày xưa Côn Lôn giới cường đại nhất ba tòa thần điện một trong, có thể nói đại khí bàng bạc, không thua chân lý thần điện, công đức thần điện, thể tích có hành tinh lớn nhỏ. Nó tọa lạc ở trên mặt đất, bức tường xuyên thẳng thiên khung, dù là phương viên mấy chục vạn dặm dãy núi san sát tại so sánh dưới, nhưng cũng cùng bình nguyên không có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần song đồng hiện ra chân lý quang hoa, lập tức trông thấy trong lúc vô hình, xuất hiện lít nha lít nhít thần văn cùng trận pháp minh văn. Trong đó một chút thần văn, ẩn chứa thương tộc đặc hữu khí tức, mỗi một đạo đều như thiên long hoành không, không cần đoán cũng biết, tất nhiên là thương thiên thủ bút. Đương đại chư thiên lưu lại thần văn, nhưng so sánh cổ chi thiên tôn lưu lại thủ đoạn, càng cần hơn chú ý cẩn thận. Vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao, bầu trời xanh vạn dặm. Trương Nhượng Trần đứng tại dưới một thân cây, nhắm hai mắt, lấy vô cực thần điện tinh tế cảm giác, muốn xác định Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa phải chăng ở trong thông thiên thần điện. Nhưng, thất bại, thần văn cùng trận pháp, từng tầng giảm đi Trương Nhược Trần cảm giác lực. Thông thiên thần điện bản thân, càng là có không thể dò xét thần bí kết cấu, là Côn Lôn giới lịch đại tiên hiền luyện chế ra đến, nho đạo tứ tổ đều có tham dự trong đó. Trương Nhượng Trần không có mạo muội đi sông, rất có kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần ở trong thông thiên thần điện nhìn thấy một bóng người, là Liễm Hy. Nàng người mặc áo giáp màu trắng, toàn thân phát ra thánh quang, dẫn đầu một đội thẩm phán cung tu sĩ thánh cảnh, ngay tại tuần sát. Hiên Viên Liên điều động Quang Minh Thần Điện thần linh, đóng giữ Thông Thiên Thần Điện, che chở Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa, trong đó liền bao quát thẩm phán cung thần linh. Trương Nhượng Trần hai tay bóp ra chỉ ấn, thi triển từ Bạch Khanh Nhi nơi đó học được Vân Mộng Thập Tam Thiên. Tuần sát một vòng, trở lại trong thần điện Liễm Hy, đột nhiên cảm giác được buồn ngủ dâng lên, ngồi trên ghế ngồi, đã ngủ say. Trong mộng cảnh, nàng xuất hiện đến trong Thất Tinh Đế Cung, ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng hết sức quen thuộc. Một ngọn cây cọng cỏ, một chiếc đèn một ghế dựa, đều là cùng trước kia giống nhau như đúc. Ý thức rõ ràng, phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian. Liễm Hy dù sao cũng là vô thượng cảnh đại thánh, cấp tốc tỉnh táo lại, biết được đây là thần linh thủ đoạn, nói. Đem ta kéo vào mộng cảnh, ngươi tất nhiên đã tới thiên đường giới. Hiện thân đi, Trương Nhượng Trần vô thanh vô tức, xuất hiện đến trong phòng. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Liễm Hy khom mình hành lễ, rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn ẩn mang theo một tia không hiểu vui sướng, giống như một mực chờ đợi đợi một ngày này. Chờ đợi Trương Nhược Trần chủ động tới tìm nàng một ngày này. Dù là nàng biết được, Trương Nhược Trần lần này đến căn bản không phải vì nàng. Trương Nhược Trần có thể nhìn thấu Liễm Hy vi diệu tâm tình chập chờn, nói. Ta muốn biết trong thông thiên thần điện tình huống cụ thể, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi có thể tới tìm ta, nói rõ tín nhiệm ta. Ta có thể đem biết được hết thảy, toàn bộ đều cáo chi ngươi. Bây giờ thông thiên thần điện thuộc về huyền nhất cùng thương khâu nhất mạch tu sĩ, toàn bộ đều bị cầm xuống. Tọa chấn thần điện tam đại cường giả, theo thứ tự là thẩm phán cung thái hư đỉnh phong đại thần Tuyền Trung Sinh, ải nhân tộc trăm vạn năm tới đệ nhất quỷ tài Pơ Bơ, còn có tinh linh tộc đại tuyết nữ vương. Thông thiên thần điện sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, chính là vì đối phó huyền nhất. Ngươi như đã đến thiên đường giới, tuyệt đối không nên tới cứu người, mau chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễm Hy giảng thuật rất tự nhiên, không có chút nào bị cưỡng bách cảm giác, phảng phất một vị tỷ nữ, tại hướng nhà mình công tử kể rõ tự mình biết hiểu tin tức, e sợ cho có bỏ sót. Ngay sau đó, tại Trương Nhược Trần truy vấn dưới, nàng còn nói đến trong thông thiên thần điện các loại bố trí. Nhưng nàng dù sao cũng là đại thánh, biết được đến không nhiều, rất nhiều khu vực không cách nào tiến vào. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.